Có bà mẹ có đứa con ở Cần Thơ, nó cho nó đi học bên dưới đó, đường nó vắng vẻ hơn. Thì nó học dưới xong, đường vắng vẻ, hỏi học xong rồi sao, thì nó lên, nó học xong tốt nghiệp nó lên Sài Gòn. Rồi lúc nó lên Sài Gòn rồi sao, ai chở nó lên? Mỗi ngày nó đi làm, ai chở nó đi làm? Thì nó tự đi á. Thì cuối cùng, thì cuối cùng nó lên Sài Gòn học, thì nó cũng phải có cái năng lực đi xe một mình á. Vậy thì nó xin học trên Sài Gòn thì có lý do để giữ nó ở Cần Thơ, nhưng mà khi nó tốt nghiệp rồi nó ra lên Sài Gòn thì đâu có giữ nó được, tại nó học cái ngành mà ở trên Sài Gòn mới có. Thì cuối cùng mình nói tới nói lui thì mẹ nói thôi cứ cho nó lên đây đi, sắm cho nó chiếc xe, cho nó đi từ từ nó quen. Đấy. Cái gì cũng vậy, năng lực của chúng ta không rèn thì không có. Vậy thôi. Thành ra đừng có để phụ thuộc cái điều kiện bên ngoài. Mình có những cái gọi là những cái mâu thuẫn nội tại trong chuyện dạy con. Mình có muốn con mình nó có một cái nghề nghiệp ổn định không? Giả sử mình có bao giờ mình ngồi nghĩ rồi, ồ, nó học cái ngành quản trị kinh doanh, sau này nó ra nó sẽ làm quản lý, rồi từ từ nó lên là giám đốc, rồi từ từ nó lên tổng giám đốc của một tập đoàn nào đó. Cũng có đến ngày đó chứ. Mình không có tham là mình muốn con mình như vậy, nhưng mình phải để cái cửa cho nó tiến tới đó, đúng không à? Mà nó tiến tới đó thì mình cũng thấy mừng cho nó. Rồi thì có cái ông nào mà tổng giám đốc của một tập đoàn mà đi từ nước này qua nước khác mà có người mẹ chăm sóc không? Có mẹ đi theo lo đồ ăn không? Năng lực ở đâu thì nó cũng hình thành vậy đó. Trong cái quá trình làm việc ổng cũng hình thành vậy đó. Có cái ông tổng giám đốc của một tập đoàn nào mà bay từ nước này qua nước khác, cái viết thư, viết email nói chờ tôi 3 ngày nha, tôi đi lệch giờ vậy tôi bị jet lag, bây giờ chưa ngủ được. Không có đâu. Trong quá trình đó ổng phải luyện tập, ổng phải vượt qua mấy cái đó, bay từ nước này qua nước kia khác múi giờ xong vô ngồi họp luôn. Chứ làm gì mà có cái chuyện mà chờ. Nếu nhớ vậy, nếu con mình mà không có được những cái năng lực cơ bản như vậy thì đừng có mong nó làm một cái vị trí như vậy. Nhớ vậy. Đó là cái mâu thuẫn nội tại trong ta. Lúc nào cũng muốn về mặt xã hội, về mặt thành đạt con mình ở đây, nhưng để xây dựng những cái năng lực tương ứng với cái vị trí đó thì mình rất ngại, mình rất sợ, cứ sợ con mình khổ. Nó phải tương đồng chứ. Nó phải tương đồng chứ, phải không? Dù con gái mình nó hỏi con muốn làm gì, nói bây giờ con thích một cái nghề, hỏi cái nghề, nghề quản lý sự kiện, tổ chức và quản lý sự kiện, mà càng lớn con càng thích, sự kiện càng lớn càng thích. Rồi con có biết cái nghề đó rất áp lực không? Biết. Ai mà thử tổ chức một cái sự kiện chừng 2 tỷ đồng nữa, 2-3 tỷ coi, biết bao nhiêu chuyện. À như vậy tất cả những cái khó khăn nó phải biết giải quyết hết. Thì mình nói trước đó, ở cái nghề đó không đơn giản đâu nha con. Những cái hậu cần mà nó lủng một chỗ xíu thôi là có thể hỏng nguyên cái sự kiện. Như vậy cái nghề đó nó đòi hỏi con phải sống trong một cái môi trường rất áp lực. Có chịu được không? Vậy cái nội lực nó phải tương ứng với lại cái vị trí chứ, phải không? Đó. Rồi, chỉ có ngoại trừ thôi là mình gọi là những cái quan to ngoài kia thì xây ghế sẵn cho con thôi, nội lực chưa đủ mà nhấc lên ngồi thôi, đúng không? Mà cái gì cuộc đời nó cũng có nhân quả à, nội lực không đủ mà lên ngồi thì đó nó cũng rớt à. Cái lúc mà trời im biển lặng thì nó không sao, nhưng mà cái lúc mà có sóng gió đó nó thể hiện ra liền, cái đứa nào nội lực không đủ nó rớt ngay. Cái tầm nó chưa đủ mà ngồi vào cái ghế quá lớn nó vậy đó à. Rồi, cho nên dạy con á, có một quyển sách nói như sau. Nói một câu ngắn gọn, mình học được rất nhiều. Tức là bất cứ chuyện gì mà khi dạy con chúng ta gặp á, chúng ta muốn xử lý á, chúng ta phải nghĩ tới mục tiêu dài hạn cho đứa con. Mục tiêu dài hạn. Giả sử giờ cái chuyện mà cái đứa nó không đi xe gắn máy được, à vậy thì mình nghĩ tới mục tiêu dài hạn. À, mình đang ngăn cấm nó đi xe gắn máy, thế thì mục tiêu dài hạn của nó là nó còn lái được chiếc ô tô, nó còn đi khắp nơi nữa mà. Tự nhiên mình đi cột chân nó lại đâu có được, phải không? Rồi. Vậy nghe mẹ Ngân nghe, mình thì lái ô tô đi khắp nơi, mà con chạy chiếc xe đạp điện trong cái thị xã này không mà không dám cho rồi. Không phải mình lo lắng thôi, chứ mẹ Ngân cũng thuộc loại là có nội lực. Tức là mẹ lái ô tô đi khắp nơi, dân business mà, lái đi tùm lum hết rồi thổ địa khu này. Nhưng mà con thì chỉ muốn quanh quẩn 2 cây số. Đó. Vậy là nó phải gấu như mình, nhớ vậy, đừng bao bọc nó quá. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập gnh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.